Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, ngươi không ăn. Ta cho ngươi ăn ăn a. Chủ nhân, ngươi thì dám xác định, nói như vậy liền có thể nhìn thấy cái kia Tống Hiên sao? Tại Bạch Phong chờ đợi thời điểm, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong. Trực tiếp nở nụ cười nói, rất đơn giản, gặp ta, hắn liền có thể lần nữa quật khởi, không thấy ta, cái kia liền tiếp tục như thế qua hết nửa đời sau đi. Hả, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi, chủ nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Tại ở kiếp trước trên địa cầu, ta xem qua như thế một cái video. Cái kia chính là một đơn vị cần muốn tuyển nhận 3 tên công nhân viên chức, nhưng lại nhận được 1.000 bản lý lịch sơ lược. Kết quả người quản lý kia trực tiếp giản lược trải qua bên trong xuất ra 800 phần ném vào thùng rác. Gọi thủ hạ theo lưu lại 200 phần bên trong chọn lựa ra 3 tên tốt nhất. Người biết đây là ý gì sao? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Bạo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, cái này ta còn thực sự thì không rõ, nếu có người tốt viên tại cái kia vứt bỏ 800 phần lý lịch sơ lược bên trong, đây không phải là rất tiếc nuối sao? Vận khí, cái kia chính là vận khí, tại nhân số quá nhiều không cách nào toàn bộ cẩn thận sàng chọn tình huống dưới. Vận khí thì lộ ra cực kỳ trọng yếu, mà vận may như thế kia. Để ở chỗ này cũng là kỳ ngộ, tuy nhiên không là một chuyện, nhưng trên bản chất cũng là không sai biệt lắm. Ta có thể từ bỏ nhiệm vụ này, tại tiến hành phía dưới một cái nhiệm vụ, nhưng ta tiếp đó cũng không hề từ bỏ. Đây chính là gia hỏa này vận khí, hiện tại cơ hội cho hắn, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn lựa chọn gặp ta, vậy hắn liền đem đạt được ta ban cho cơ duyên của hắn. Nếu như lựa chọn không thấy ta, cái kia coi như hắn tự mình xui xẻo. Chỉ đơn giản như vậy, Bạch Phong nói thẳng, Bạo Linh sau khi nghe xong, xem như hiểu rõ ra nói. Chủ nhân, ngươi bây giờ làm nhiệm vụ tốt tùy tính a, đan dược cũng đem tới tay, chỉ muốn gặp được cái này Tống Hiên. Thậm chí mặc kệ vì cái gì, trực tiếp mang theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng cưỡng ép xông vào. Cái gì cũng không nói, cưỡng ép cho hắn ăn viên đan dược này, đều tính toán hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi bây giờ lại chỉnh như thế tùy tâm cho nên. Thật là cùng trước kia không đồng dạng, nếu là lúc trước, Bạch Phong là tuyệt đối muốn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không tại thời khắc sống còn chơi như thế vừa ra. Cũng bởi vì đối phương không thấy hắn, liền từ bỏ tùy thời có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia là tuyệt đối không có xuất hiện. Theo cái này đó có thể thấy được Bạch Phong tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Bạch Phong không tại bị quản chế tại hệ thống ban bố nhiệm vụ. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì đổi một cái. Tùy âm mà làm, mà Bạch Phong cũng thật cảm nhận được loại tâm tính này để hắn cực kỳ hưởng thụ cùng thoải mái. Cái này cùng trước kia loại kia nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn không là một chuyện. Không bao lâu, tên hộ vệ kia cũng nhanh chạy vọt ra, thở hồng hộc nhìn lấy Bạch Phong nói, vị thiếu gia này, thiếu phủ chủ cho mời, mời đi theo ta. Bạch Phong nghe được hộ vệ mà nói về sau, hai mắt sáng lên, sau đó toát ra một vệt ý cười gật đầu nói, dẫn đường, rất nhanh. Tại hộ vệ chỉ huy dưới, Bạch Phong đi tới Tống phủ bên trong một chỗ độc lập trang viên. Mà một tên chừng 20 tuổi thanh niên ngay tại trang viên bên trong tưới hoa. Sinh hoạt trạng thái cực kỳ thoải mái. A Hổ, ngươi có thể rời đi. Nhìn đến bị mang tới Bạch Phong, Tống Hiên trực tiếp đối dẫn đường hộ vệ hô. Hộ vệ nghe xong, không nói thêm gì, liền lập tức rời khỏi nơi này. Lần nữa muốn cửa phủ chạy tới, bởi vì còn cần trở về tiếp tục xem thủ cửa phủ. mà lúc này Tống Hiên nhìn lấy đi vào sân nhỏ, trực tiếp ngồi tại sân nhỏ bên trong ghế đá. Bạch Phong mở miệng hỏi: "Người huynh đệ này, người ta giống như cũng không nhận biết đi, ta vẫn luôn tại hiếu kỳ, ta giống như không có cái gì lão bằng hữu, cho nên còn vô cùng chờ mong rốt cuộc là ai tới tìm ta. Nhưng ta có thể xác định, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Bạch Phong nghe được Tống Hiên mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói: "Ngươi nói không sai, ngươi ta xác thực không biết, nhưng ta chính là muốn gặp ngày xưa thiên tài mà thôi." Ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, Tống Hiên vốn nên tức giận, bởi vì lời này quả thực cũng là tại kéo vết sẹo của hắn. Bất quá Tống Hiên tâm thái lại cực kỳ mạnh, chẳng những không có tức giận, ngược lại nở nụ cười nói: "Thì ra là thế, vậy bây giờ cũng nhìn thấy, nếu như không có chuyện gì, vị huynh đệ kia thì mời trở về đi, gia hỏa này rất tốt tâm tính a." Vốn cho rằng nghe được ta lời này hội bạo phát, Bạch Phong nhìn đến đối phương bộ dáng không hề giống là giả ra đi vào, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. "Cái kia thời điểm ra đi, ta tự nhiên sẽ đi. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn lại tu luyện từ đầu, leo cường giả chi đỉnh sao?" Bạch Phong nhìn lấy Tống Hiên, bỗng nhiên toát ra một vệt cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. "Hả?" Nghe được Bạch Phong lời này, Tống Hiên bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi: "Huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng nói ngươi có thể cho ta lại tu luyện từ đầu. Đó là không có khả năng. Trong cơ thể ta tình huống như thế nào, ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi đoán không lầm, ta đích xác có thể cho ngươi khôi phục tu luyện, mà mục đích của ta tìm đến ngươi cũng là cái này. Ngươi bây giờ chỉ cần nói có tin ta hay không là có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Tin ta, liền đem viên đan dược này ăn. Không tin, ta lập tức cầm lấy đan dược rời đi." Bạch Phong lúc này trực tiếp đem Hướng Lỗi cho hắn viên đan dược kia đem ra. Nhìn lấy Tống Hiên nói thẳng, Tống Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, là tại nhịn không được bật cười nói: "Huynh đệ, ta không biết ngươi là ai phái tới, nhưng dám trắng trợn đến ta Tống phủ, còn dùng như thế âu trĩ phương thức muốn hại ta. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào, coi như ta Tống Hiên trở thành phế vật, nhưng lại không phải người ngu. Nói như vậy, ngươi là không định ăn viên đan dược này rồi." Bạch Phong nghe được Tống Hiên mà nói về sau, không có chút nào tức giận bộ dạng, cứ như vậy thần sắc bình thản mà hỏi. Tống Hiên hít một hơi thật sâu. Nếu như là 5 năm trước hắn sớm đã đem Bạch Phong thật tốt sửa chữa một trận, sau đó ném ra phủ đệ. Nhưng 5 năm qua, theo lấy ma lực bị phế, đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm trí đạt được cực lớn trưởng thành. Dù là đến loại trình độ này, hắn vẫn không có triệt để nổi giận, mà chính là nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính mình rời đi ta Tống phủ, nếu không ta sẽ để cho ta trong phủ người đưa ngươi đi ra. Bất quá khi đó tặng cho ngươi thời điểm khả năng liền sẽ không quá hữu hảo, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại chính mình lập tức rời đi đi. Như vậy, vậy liền không có biện pháp." Bạch Phong nghe xong, bóng người lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tống Hiên bên người, tay phải bóp mở đối phương miệng, tay trái trực tiếp đem nắm đan dược hướng về Tống Hiên trong miệng lấp đầy. Dừng tay, mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ trực tiếp từ đằng xa truyền đến. Nhưng vẫn trễ, Bạch Phong đã đem đan dược nhét vào Tống Hiên trong miệng, đồng thời che đối phương miệng cùng mũi, làm cho đối phương trực tiếp nuốt đi vào. "Chủ nhân, ta vốn cho rằng gia hỏa này cự tuyệt, ngươi sẽ không cho hắn nữa nha." Mà lúc này, Bạo Linh lại không có chút nào lo lắng đi tới Tống phủ cường giả, phản mà biểu lộ lấy hiếu kỳ ý vị đối Bạch Phong nói ra: "Vui có buồn có,